Cây thông xanh giữa mùa đông. Tâm lý thất vọng của em lúc này sao mà giống tâm trạng của thầy lúc học đại học đến thế? Lúc đó thầy đang học ở Nga, trời mùa đông thì lạnh vô cùng, tuyết phủ trắng xóa, trời lạnh khủng khiếp, lạnh đến mức cấu vào da thịt của mình còn không biết đau. Lúc đó thầy đang có những chuyện buồn, thậm chí chán nản, thế là thầy đi vào rừng. Ở bên Nga nói riêng và châu Âu nói chung, rừng nhiều lắm. Những cánh rừng rộng lớn ở ngay trong thành phố hoặc phía ngoại ô. Thế rồi thầy đã vô tình nhìn thấy một cây thông trơ trọi, kiêu hãnh nhô ra giữa sỏi đá. Thầy đã bị quyến rũ bởi sức mạnh của cây thông và khả năng chống chọi với cái lạnh thấu xương. Thầy vẫn nhớ rằng hôm đó trời rất lạnh. Những cơn gió thổi mạnh và không ngớt, bầu trời trắng xóa một màu tuyết. Đường đi thì trơn trượt bởi băng. Tất cả cây đã rụng hết lá, chỉ còn trơ lại cành. Thầy nhận ra cây thông vẫn xanh màu. Màu xanh duy nhất ở đây là của cây thông. Cây thông đang rất dũng mãnh, rất hiên ngang trong băng tuyết và gió không ngừng thổi. Thầy quan sát cả rừng cây mà không có bất kỳ một cây khác nào xanh và vững chãi đến thế. Thầy ngồi ngay trên tuyết và suy ngẫm. Điều gì đã đem lại sức mạnh cho cây thông để nó có thể phát triển mạnh và xanh giữa thiên nhiên khắc nghiệt như thế này? Làm sao mà cây thông có bản lĩnh thế này? Rồi thầy nghĩ về mình. Mình là người, may mắn được làm người. Mình đỗ đại học, không những vậy lại có học bổng đi du học nước ngoài. Chẳng nhẽ lại kém dũng khí hơn cây thông xanh giữa rừng này ư? Ngồi thừ ra và suy ngẫm thì phát hiện rằng, để thành công ta cần có quyết tâm và khí phách, giống như cây thông xanh giữa mùa đông kia. Rõ ràng mình đang được cung cấp rất nhiều những yếu tố cần thiết để thành công rồi mà. Chỉ có vượt qua các khó khăn thì mới vững chãi được. Băng, tuyết, gió, bão là các nhân tố giúp ta vững chãi và trưởng thành. Ồ, chẳng nhẽ khả năng vượt khó của mình lại thấp thế ư? Chẳng nhẽ khả năng chống chọi với khó khăn của mình lại kém vậy ư? Nếu vậy thì tương lai của mình bị kìm hãm, các khó khăn trước mắt còn lớn hơn, sao có thể vượt qua đây? Thầy nhận ngay cây thông làm người anh của thầy, rồi nghĩ lại là người anh chưa đủ. Cây thông xanh giữa mùa đông kia phải là người thầy của thầy. Cây thông đang vững chãi, mạnh mẽ, phát triển bất kể thời tiết này phải xứng đáng là thầy của mình. Thầy giật mình và nhận ra rằng cây thông xanh giữa mùa đông ở nước Nga chính thức là cây thành công. Cây thông giúp thầy giải phóng tất cả mọi khía cạnh trong tiềm năng suốt đời của thầy để tiến về phía trước. Từ đây dù tuyết rơi nhiều đến đâu, dù băng phủ như thế nào, dù gió to bão lớn đến đâu đi chăng nữa, thầy vẫn vững bước tiến lên. Các em biết không, sau này, khi đã đi làm và có chức vụ cao, có những thành công được ghi nhận, thầy đã đọc được những dòng chữ hay đến tột đỉnh. Những dòng này do một người bạn học cũ cùng khóa với thầy gửi cho. Thầy mời các em cùng đọc và cùng ghi nhớ nhé. Nếu bạn thấy đêm qua khó ngủ, hãy nghĩ đến những kẻ không nhà, chẳng nệm ấm chăn êm. Nếu bạn nghĩ là mình sẽ có một ngày tồi tệ ở nơi làm việc, hãy nghĩ đến những người đã mấy tháng nay không tìm được việc làm. Nếu bạn chán nản vì mối quan hệ xấu đi, hãy nghĩ tới những kẻ không bao giờ biết hương vị của thương yêu và được người yêu thương lại. Nếu bạn buồn phiền vì thêm một cuối tuần vô vị trôi qua, hãy nghĩ tới những người phụ nữ quẩn bách, quần quật cả ngày, suốt tuần không nghỉ, chỉ mong kiếm được chút tiền còm, nuôi mấy miệng ăn. Nếu bạn hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài cây số mới tìm ra được người giúp đỡ, hãy nghĩ tới những ai liệt cả đôi chân, luôn khao khát được đi như bạn. Nếu bạn cảm thấy đời mình bị mất mát và băn khoăn về ý nghĩa kiếp người, xin bạn hãy biết ơn cuộc sống vì có nhiều người đã không được sống hết tuổi trẻ của mình để có những trải nghiệm như bạn. Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của những ai hay cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ, hãy nhớ rằng cuộc đời còn có nhiều thứ tệ hại hơn thế rất nhiều. Thầy tin rằng các em luôn vững bước vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời. Người ta hay chúc nhau giàu có, thành công. Còn thầy, luôn chúc các em vững chãi và thảnh thơi. Chỉ vậy thôi là quá đủ rồi. Búp bê người dân tộc. Chuyện thầy muốn kể cho các em nghe hôm nay là một kỷ niệm thú vị tại Sapa. Câu chuyện này có lẽ thầy sẽ không bao giờ quên. Thầy rất thích Sapa, nơi có khí hậu rất tuyệt vời, nơi có núi rừng xanh và hùng vĩ, nơi mà thầy có thể tha hồ ngắm các thửa ruộng bậc thang, nơi được thoải mái hít thở không khí trong lành. Hơn thế nữa, ở đây có đồng bào các dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Giấy, Tày, nổi tiếng thật thà và vẫn giữ lại các nét văn hóa truyền thống. Thầy rất thích đi lang thang thăm thú trong thị trấn hoặc đi bộ vào các bản làng gần đó. Thế rồi hôm đó thầy vừa bước ra khỏi khách sạn thì gặp một cô bé chừng chưa đến 10 tuổi. Cô bé rõ ràng là người dân tộc Mông. Quần áo của cô bé rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, đầu đội chiếc mũ có vành tròn và nhiều tua tua rất ấn tượng. Cô bé mang theo những móc chìa khóa và những con búp bê người dân tộc bé xíu. Cô bé mời thầy mua giúp một món đồ. Quả thật là cô bé rất xinh xắn và dễ thương, nhưng trông rất tội nghiệp. Thầy mở ví tiền ra và thấy thật tiếc rằng trong túi không hề có tiền lẻ, chỉ toàn những đồng tiền to đùng. Thế rồi cô bé nói với thầy rằng, thầy cứ đưa cho cô tờ 500 ngàn này, cô sẽ chạy loáng một lát đến cửa hiệu ngoài kia để đổi, rồi sẽ trả lại tiền thừa cho thầy. Thấy thầy hơi ái ngại, cô bé nói bằng giọng tiếng Việt không sỏi rằng cô là đứa bé tử tế và chưa bao giờ nói dối. Thầy vốn tin người mà cũng biết rất rõ rằng người dân tộc rất thật thà. Thế là thầy đưa tờ 500 ngàn cho cô bé. Cô bé đưa cho thầy con búp bê hình người dân tộc bé xíu nhưng rất dễ thương. Thế rồi 10 phút, 20 phút, nửa tiếng trôi đi mà không thấy cô bé quay trở lại. Thầy bắt đầu nghi ngờ cô bé. Thầy nghĩ rằng mình đã bị cô bé lừa. Mà đúng thôi, ở đâu chả có người tốt, kẻ xấu. Đúng quá còn gì, dân tộc nào chẳng có kẻ lừa bịp. Thầy nghĩ chắc rằng cô bé này chuyên lừa đảo. Thôi thì đành rút kinh nghiệm và nghĩ về cái tính hay tin người của mình. Thế rồi thầy đi bộ vào bản Cát Cát chơi. Nói thật là trong lòng vẫn có chút gì đó hơi bực. Đi làm từ thiện nhiều lần và cho tiền khá nhiều không sao. Nhưng đằng này rõ ràng là mình bị lừa. Rồi khi thầy trở về khách sạn, các em biết không, thầy vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một cô bé bé đang đợi thầy. Nhìn bên ngoài, cô bé này khá giống cô bé đã cầm tờ 500 ngàn lúc sáng. Cô bé này cũng lem luốc, tội nghiệp như cô bé kia, nhưng chắc kém chừng 2-3 tuổi. Cô bé tiến lại gần thầy và lễ phép hỏi xem có đúng là đã đưa cho một cô gái dân tộc Mông tờ 500 ngàn đồng và mua món đồ 20 ngàn đồng không. Thầy nhận là đúng. Các em biết không, thì ra cô bé này là em của cô bé kia. Cô bé kia trong lúc chạy đi đổi tiền đã bị ngã gãy chân. Hiện cô bé đang nằm một chỗ. Tuy nhiên, cô bé ấy vẫn nói với em gái của mình về việc bán cho thầy món đồ, miêu tả hình dáng thầy và tên khách sạn. Cô nhờ em mình mang tiền trả lại cho thầy. Cô bé khoảng 7 tuổi này chìa tay ra với một nắm tiền. Thầy giật mình, xấu hổ. Chuyện này chỉ có mình thầy biết, mà sao thầy thấy xấu hổ vậy? Mình đã nghi oan cho cô bé, tâm của mình xấu quá. Thầy đứng lặng như trời trồng trước cửa khách sạn, trong khi cô bé đáng thương kia đang khóc nức nở. Cô lo cho chị mình và còn hỏi thầy liệu chị cô có sống được không? Chuyện tiếp theo có thể các em cũng đoán ra, thầy đã đến tận nơi để thăm chị của cô bé. Đây là một trong những chuyến thăm đặc biệt nhất của cuộc đời thầy. Những hình ảnh của hai chị em cô bé Mông vẫn còn in đậm trong đầu thầy nhiều năm qua. Câu chuyện xảy ra cách đây đã nhiều năm và thầy luôn có mong muốn được quay lại Sapa nhiều lần, nhiều nhất có thể. Và mỗi lần đến đây, thầy luôn có thói quen mua đồ ủng hộ các em nhỏ người dân tộc thiểu số. Tâm hồn cao thượng và những cử chỉ đẹp của cô bé vẫn còn nguyên trong tâm trí thầy. Con búp bê người dân tộc mà thầy mua hôm đó của cô bé người Mông luôn là báu vật của thầy trong bao năm. Câu chuyện ở Sapa năm ấy luôn mãi ở trong tâm trí thầy. Cô bé là người thầy lớn của thầy đấy nhé. Và thầy tự nhắc mình vẫn cứ tiếp tục tin người. Dù có bị lừa thật nhiều lần nữa cũng chẳng sao. Nào, những em nào muốn đi Sapa với thầy nào? Lên danh sách và chúng ta cùng lên đường. Thầy Hùng sẽ làm lái xe kiêm hướng dẫn viên du lịch. Nếu không gặp chị em cô bé kia, thế nào các em cũng sẽ gặp những cô bé khác, cũng đáng yêu và bất ngờ như thế. Con trai vị tỷ phú. Thầy đã nhận được thư của Tuệ. Thầy đọc và thấy vô cùng biết ơn em. Em đã có những trăn trở của người có trí. Thầy tin rằng em thực tập thật tốt để có trí tuệ lớn hơn, có bình an nhiều hơn. Liên quan đến thắc mắc của em rằng tại sao thầy đã 2 lần cạo đầu xuất gia làm nhà sư thì thầy cũng đã tâm sự với em rồi. Tuy nhiên thầy viết tiếp thư này để kể cho em nghe một câu chuyện. Chuyện này không về thầy mà về một người khác nhé. Chuyện về người con trai duy nhất của tỷ phú giàu thứ 2 tại Malaysia, ông Ananda Krishnan, cũng là chủ tòa tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur. Chuyện rằng, khoảng hơn chục năm trước, tỷ phú bỗng dưng mất liên lạc với con nên ông quyết tâm đi tìm. Tại một ngôi chùa ở miền Bắc Thái Lan, ông sững sờ khi nhìn thấy con mình đắp y vàng với bình bát trong tay. Khi ông đến để mời con mình cùng đi ăn, thì anh ấy nói rằng anh không thể nhận lời mời của bố được. Giống như các bạn đồng tu, anh phải đi khất thực mà ăn. Chuyện giống như Đức Phật cách đây hơn 2.000 năm khi quay về thành Ca Tỳ La Vệ thăm cha và gia đình, đúng không em? Tuệ biết không, người bố có tài sản hơn 10 tỷ đô la Mỹ này đã hoàn toàn sững sờ. Ông thốt lên rằng với tài sản lớn mà ông có, ông vẫn không thể nuôi con ông. Nhà sư trẻ Ajahn, trong câu chuyện mà thầy đang kể cho Tuệ nghe, vốn có quê mẹ tại Thái Lan. Trong một chuyến trở về thăm quê, theo phong tục Thái Lan thì các thanh niên tuy không bị bắt buộc nhưng vẫn thường gia nhập tăng đoàn tu tập tại chùa trong một thời gian ngắn. Ajahn khi đó 18 tuổi, vốn trưởng thành và thụ hưởng nền giáo dục Anh, nói được 8 ngoại ngữ nên đầu óc rất cởi mở. Anh quyết định gia nhập tăng đoàn tạm thời, mà trong đạo Phật gọi là xuất gia gieo duyên. Anh cảm thấy rất hạnh phúc và bình an. Đây là lần đầu tiên Ajahn tiếp xúc với Phật giáo, một khái niệm mới mẻ. Nhưng không ngờ thời gian ngắn ngủi đó đã hoàn toàn làm anh thay đổi suy nghĩ về đạo Phật và cuộc sống của các nhà sư. Theo kế hoạch, Ajahn chỉ sống đời xuất gia trong 2 tuần lễ. Có ai ngờ rằng sau khoảng thời gian đó anh đã trở thành nhà sư vĩnh viễn. Tuệ biết không, anh ấy đang tu ở trong một thiền viện ở Thái Lan cùng với 60 nhà sư khác. Anh ấy đã từ chối cơ hội làm việc để phát triển gia tài của bố mình. Tuệ biết không, theo Phật giáo Nguyên Thủy thì người tu chỉ ăn có một bữa trong ngày vào trước 12 giờ trưa. Sau giờ này, nhà sư không được phép ăn thêm một thứ thức ăn nào khác nữa. Nhưng Ajahn vui vẻ chấp nhận và đã ẩn tu trong một tu viện giữa rừng sâu. Điều đáng nói là người cha tỷ phú rất tôn trọng sở nguyện của con trai mình và thường xuyên đi thăm con khi có thể. Câu chuyện này có thú vị không Tuệ? Ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn, đã bỏ nhà ra đi vào rừng sâu núi thẳm tìm đường học đạo. Còn thời nay em thấy đấy, con trai của tỷ phú Ananda Krishnan cũng đã có một quyết định bất ngờ và đặc biệt. Tiền bạc và của cải không giúp anh ấy đạt được hạnh phúc và bình an. Ajahn đã quyết định buông bỏ để tìm tới sự an bình bên trong tâm mình. Đây mới là mục tiêu tối thượng của nhà sư trẻ này. Tuệ đã bao giờ nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói rằng dù cho dân số 5 tỷ người hiện đang sống trên trái đất này trở thành triệu phú hết, nhưng thiếu vắng sự an lạc nội tâm thì con người vẫn không thể có sự bình an và hạnh phúc lâu dài. Tuệ có biết rằng hạnh phúc luôn ở trong tâm, bởi đi tìm bên ngoài bao giờ mới thấy không? Tuệ có biết rằng đi tìm hạnh phúc bên ngoài chẳng khác nào như đi tìm lông rùa sừng thỏ không em? Thầy đã 2 lần được làm nhà sư ngắn hạn, đã đi khất thực, tức là đi xin ăn và thấy hạnh phúc vô cùng. Thầy đã từng hát trong và và kiếm được 6.000 đồng trong một buổi sáng, nhưng thấy bình an vô cùng. Từ lâu, thầy đã nhận ra rằng buông bỏ ít bình an ít, buông bỏ nhiều bình an nhiều, còn buông bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Trải nghiệm là vậy, thầy tự ngộ ra như thế đấy Tuệ à. Sáng nay em thiền có tốt không? Có nhiều hỷ lạc không em? Có vào định sâu không em? Cuối cùng đã nói được hai chữ cảm ơn. Tuệ à, thầy mở ra công ty sách Thái Hà có rất nhiều lý do. Mà từ trước khi lập ra công ty này, thầy đã có nhiều kỷ niệm với sách và văn hóa đọc ở Nga, Mỹ, Úc, Nhật, Đức, Anh, Pháp. Nhiều kỷ niệm do mình từng trải, nhưng nhiều câu chuyện là nghe lại từ những người thầy, người bạn. Câu chuyện muốn kể cho em hôm nay, thầy nghe khi học ở Mỹ. Câu chuyện rất xúc động và gắn liền với sách và cách làm người, Tuệ à. Chuyện rằng ở một thành phố nọ, có cậu bé vì lấy cắp quyển sách của một hiệu sách bị bảo vệ bắt quả tang. Bảo vệ mắng cậu ta thê thảm khiến cậu bé vô cùng xấu hổ. Không chỉ thế, những người khác cũng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Chuyện tiếp rằng người bảo vệ kiên quyết đòi cậu bé gọi điện để bố, mẹ hay thầy cô giáo đến nộp phạt và nhận cậu về. Cậu bé rất sợ, mặt xám ngoét. Tự nhiên có một phụ nữ đứng tuổi trẻ đám đông bước vào. Bà ta nói rằng không nên đối xử với trẻ em như thế và rằng bà là mẹ của cậu bé. Người phụ nữ nộp tiền phạt cho cậu và dắt cậu ra khỏi hiệu sách. Bà còn nói với cậu để tất cả cùng nghe thấy rằng nên về nhà nhanh lên, rằng từ nay trở đi đừng bao giờ lấy trộm sách nữa. Nhiều năm đã trôi qua, cậu bé luôn luôn nhớ ơn người phụ nữ đứng tuổi không quen biết đó. Cậu hối hận đã không nói hai tiếng cảm ơn, bởi nếu không có bà hôm đó, không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi thi đỗ vào đại học, cậu sinh viên đã thề nhất định tìm ra bà, nhưng biển người mênh mông biết tìm bà ở đâu. Hàng năm, nhân kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, ngày nào cậu cũng đến gần hiệu sách chờ nửa tiếng đồng hồ, hy vọng tìm được người phụ nữ năm xưa. Việc làm hết sức mong manh, nhưng mưa gió không cản trở được cậu. Cứ thế, cậu sinh viên đứng chờ trong 2 năm, cuối cùng đã tìm được bà. 2 tiếng cảm ơn ôm ấp trong lòng bấy lâu nay đã được thốt ra. Và Tuệ biết không, chuyện lại xảy ra ở nhà sách Thái Hà, cũng lại có một cậu bé ăn trộm sách bằng cách cho sách vào trong áo của mình. Cậu bé cũng bị phát hiện ra, nhưng không có ông bảo vệ nào mắng nhiếc cậu bé. Không có ai bắt bố hay mẹ, thầy hay cô cậu bé đến để nộp phạt và bảo lãnh cậu nhận về. Cậu bé này mê sách lắm, rất muốn có sách nhưng quá nghèo. Bây giờ, cậu bé đã trở thành một người học trò, một người bạn sách của thầy. Thầy đang nói hai chữ cảm ơn với câu chuyện bên Mỹ và với các đồng nghiệp tuyệt vời tại công ty sách Thái Hà đây. Nào, đọc sách cùng thầy Hùng nào. Cùng nhau đọc sách đi em. Reading books together nào. Và nhớ rằng thầy trò mình đang có ngôi nhà đọc sách hạnh phúc, Happy Reading Room đấy nhé. Chỉ có cách thay đổi chính mình. Thái thân mến, tất cả chúng ta vào bất cứ lúc nào cũng đang thay đổi. Chúng ta đang thay đổi từng giờ, từng phút, thậm chí từng sát na. Các tế bào trên thân thể đang chết đi, các tế bào mới đang sinh ra, tóc đang dài thêm, móng tay, móng chân vẫn dài ra, thịt da đang thay đổi. Những sự thay đổi đó diễn ra một cách tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên, không phụ thuộc vào chúng ta. Tâm chúng ta cũng liên tục thay đổi. Sự thay đổi có thể diễn ra có ý thức hoặc vô thức. Nếu chúng ta nhận ra và chủ động thay đổi về hướng tốt, thì cuộc đời sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp. Chúng ta cần thay đổi thói quen, thay đổi cách nhìn và thay đổi niềm tin. Chúng ta cần thay đổi suy nghĩ, lời nói và việc làm, tự thay đổi chính mình và thay đổi từng ngày. Chắc Thái vẫn nhớ câu chuyện về chú quả đen mà thầy đã kể cho em nghe cách đây nhiều năm chứ. Quả đen gặp bồ câu, cả hai đậu trên cây, thấy quả đen bay rất vất vả, bộ câu hỏi xem quả muốn đi đâu. Quả đen cho biết kỳ thực cậu ta không muốn rời đi, nhưng người dân nơi này đều ghét bỏ tiếng kêu không hay của cậu, nên cậu phải đi. Bồ câu lúc này mới chia sẻ rằng, nếu như quả đen không thay đổi được tiếng kêu của mình, thì dù bay đến đâu, cậu ta cũng sẽ không được hoan nghênh. Thái à, chỉ có cách duy nhất là chúng ta phải thay đổi chính mình. Đầu tiên, ta phải nhận thức rằng ta cần thay đổi chính mình đã. Khi đã quyết định thay đổi chính mình rồi, ta mới bàn tiếp. Đầu tiên, ta phải xác định ta muốn thay đổi những gì, sau đó ưu tiên những gì muốn thay đổi trước. Rồi hàng ngày nhắc mình liên tục thay đổi điều đó. Muốn thay đổi thói quen cũ, cần tạo thói quen mới. Mà thói quen mới này cần lặp đi lặp lại nhiều lần, liên tục. Ta cũng nên tự cam kết với chính mình về sự thay đổi của mình. Có thể tuyên bố công khai hoặc cam kết với những người khác về những thay đổi bản thân mà ta muốn thực hiện. Hơn nữa, có thể tự đặt ra giải thưởng cho chính mình. Nếu cứ quyết tâm và kiên nhẫn, nhất định chúng ta sẽ thay đổi được thói quen xấu của mình và mình sẽ như tái sinh, như được sinh ra lần thứ hai. Đừng bao giờ quên rằng việc đầu tiên cần làm là thay đổi chính bản thân mình, rằng chỉ có cách thay đổi mình, Thái nhé. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình, rằng mình có thể thay đổi được. Nếu quyết tâm thay đổi mình, nhất định những điều tốt đẹp đang chờ đón. Và nhớ thêm rằng, khi thực tập thay đổi mình, hãy luôn biết ơn cuộc sống và trân trọng mọi thứ xung quanh mình. Đừng bao giờ ngừng sẻ chia. Thương à, chuyện hôm nay thầy muốn kể cho em nghe là về một bác nông dân. Em nghĩ rằng bác nông dân thì có chuyện gì hay, đúng không? Bác nông dân trong câu chuyện này là người chuyên trồng ngô. Mỗi năm, bác ấy đều thu hoạch được rất nhiều ngô, mà ngô của bác ấy rất ngon. Bí quyết của bác nông dân này là gì, Thương có biết không? Bác ấy nói rằng, giống của bác ấy rất tốt nên có kết quả này. Bác ấy kiếm được hạt giống tốt là rất quan trọng, nhưng chưa đủ. Bác ấy kể rằng bí quyết đặc biệt ở chỗ, vì hạt giống ngô tốt và quý, nên bác ấy đã chia sẻ cho những người nông dân khác. Em, và có thể các bạn khác, sẽ thắc mắc tại sao bác ấy lại tốt bụng và hào phóng như vậy, đúng không? Bác nông dân này cho biết rằng, khi bác ấy đối xử tốt với người khác, thực ra cũng chính là đối xử tốt với chính bản thân mình. Bác ấy phân tích rằng gió thổi phấn hoa sẽ bay khắp nơi, rằng nếu hàng xóm gieo trồng hạt giống kém chất lượng, thì trong quá trình thụ phấn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ngô của bác. Vì thế, bác nông dân này rất vui khi được cùng các bạn nông dân của mình gieo trồng cùng một loại hạt giống chất lượng cao. Thế đấy em à, giúp người chính là giúp mình đấy em à. Câu chuyện của bác nông dân thầy đọc hồi còn học ở Mỹ. Câu chuyện ngắn này đối với thầy là một triết lý sâu sắc. Bây giờ thì em đã hiểu tại sao Thái Hà Books có tên thứ hai là Vườn Yêu Thương ngay từ ngày thành lập cách đây hơn chục năm chưa. Bây giờ thì em đã rõ tại sao câu lạc bộ yêu sách Thái Hà của chúng ta cũng có tên là Vườn Yêu Thương chưa? Đơn giản lắm thương nhỉ. Những gì chúng ta làm cho người khác cũng chính là làm cho chính chúng ta. Vậy nên trong các buổi sinh hoạt, thầy luôn nhắc các em mà cũng lại nhắc chính mình rằng những gì thầy trò mình hy vọng muốn có được, trước hết bạn phải tìm mọi cách, làm mọi cách để người khác có được nó. Thường thấy không, bao nhiêu lần chúng ta đi làm từ thiện, em hãy nhớ về những lần gói bánh chưng đi tặng cho người vô gia cư trước Tết âm lịch chứ. Thường có nhớ những đêm đông lạnh thầy trò mình đi lang thang pha mì tôm, mời trà nóng cho những người không nhà cửa không? Rồi những lần Vườn Yêu Thương của chúng ta đến với các bệnh viện, những viện dưỡng lão chứ? Bởi vì muốn được yêu thương nên chúng ta luôn tìm cách và thành tâm mang yêu thương đến cho người khác trước. Và rồi tự nhiên yêu thương đến với mình. Thường có nhớ những lần thầy trò chúng ta đi nhặt rác ở Hồ Hoàn Kiếm, ở công viên Nghĩa Đô không? Bãi biển sạch, bờ hồ sạch rác thì người được hưởng lợi đầu tiên là chính chúng ta. Rác bớt thì chính thầy trò ta được hạnh phúc đầu tiên, đúng không em? Và chắc đến đây em đã hiểu ra quy định của Vườn Yêu Thương chúng ta là gặp ai cũng mỉm cười và tặng cho người chúng ta gặp những nụ cười đẹp. rằng chúng ta thường xuyên phải nhắc nhau sống thiện, sống tốt. Bởi rất đơn giản, chỉ có thể là đối xử tốt với người khác mà thôi, em nhỉ? Chiếc lá tâm. Chuyện muốn kể cho Thương nghe hôm nay là về một chàng thanh niên. Anh ta buồn bã và tìm đến một vị thiền sư. Anh ta hỏi rằng có những lúc anh ta tưởng chừng như cuộc sống và con người muốn nhấn chìm anh ta. Vậy những lúc như thế anh ta phải làm gì? Thương có biết không? Vị thiền sư không nói gì. Ngài đi lấy hai cái thùng, một thùng có nước và một thùng trống không. Rồi Ngài thả chiếc lá vào cái thùng không. Tiếp theo, Ngài xách chiếc thùng đầy nước kia từ từ đổ vào cái thùng có chiếc lá. Thương à, chiếc lá bị nước đổ vào cuốn xoáy trong nước. Nhiều lần chiếc lá cứ lặn hợp như thế, trồi lên rồi lại lặn xuống rồi lại trồi lên. Cuối cùng, khi nước đã đổ đầy vào thùng, thì chiếc lá lặng lẽ trồi trên mặt nước. Vị thiền sư chỉ vào chiếc lá trong thùng nước và ôn tồn nói rằng nếu anh thanh niên biết thả tâm của mình nhẹ nhàng như chiếc lá này thì dù mọi thứ có chuyển biến nghiệt ngã đến đâu cũng không thể nào nhấn chìm anh ta được. Mỗi ngày bao chuyện xảy ra, cuộc đời này có biết bao biến cố, chẳng cần làm gì đâu Thương à, cùng học hạnh chiếc lá kia, vậy thôi, để tâm thảnh thơi, chỉ quan sát những gì xảy ra, cuối cùng ta vẫn vượt qua và nổi lên trên như chiếc lá tâm. Chuột được lễ lạy cung kính. Trong buổi sinh hoạt hôm nay, chuyện thầy muốn kể là về một con chuột. Các em sẽ bảo, chuyện con chuột thì nghe nhiều rồi, có gì mới, đúng không? Có một chú chuột bị mèo đuổi, chú vô tình chui ngay vào trong tượng Phật trên chùa. Thế là chú ta ở đó luôn, bức tượng Phật trở thành ngôi nhà mới của chú. Các em biết không, từ ngày chui vào trong bức tượng Phật, cuộc sống của chú chuột vô cùng no đủ. Nó luôn được ăn thỏa thích những đồ lễ mà các Phật tử mang đến dâng lên bàn thờ Phật. Hơn thế nữa, chú chuột thấy tự hào và hãnh diện vô cùng, bởi người nào đến trước tượng Phật cũng phủ phục toàn thân lễ Phật rất thành kính. Nằm vóc sát đất, khuôn mặt tôn kính vô cùng. Chú chuột cảm nhận rằng họ đang lễ chú thấy thật là oai, thật hãnh diện. Mỗi khi có các Phật tử đến thắp hương, dâng đồ lễ cúng Phật, chú chuột kia đều vinh mặt lên. Cậu nghĩ rằng cậu oai hùng thế mà từ trước đến nay không hề biết, rằng con người còn phải lễ cậu, thì tại sao phải sợ mèo? Ngày qua ngày, cảm thấy luôn được các Phật tử liên tục cung kính, lễ lạy thành kính. Chú chuột ngộ nhận và tự cho mình cao quý và tôn kính như Phật. Một hôm, có người cầm bó hương to, sơ ý để bùng cháy, khói nghi ngút, nóng vô cùng. Chú chuột bò vội ra ngoài, ngay lập tức bị mèo đói vồ được. Chuột ta bèn vênh váo kêu lên, "Này mèo, nhà ngươi không biết ta là ai à? Hãy quỳ xuống thành kính bái lại đi, rồi mang thức ăn lại đây, ta là Phật đấy." Mèo cười to, "Những người quỳ lạy mày là vì vị trí mà mày đang chiếm đoạt, chứ không phải là vì bản thân mày cao quý, quyền cao chức trọng gì đâu. Con chuột ngu ngốc ơi!" Các em à, trong cuộc sống, không ít những kẻ nhờ thủ đoạn hoặc do may mắn bỗng ngồi vào một vị trí nào đó. Rồi những người xung quanh xum xoe, nịnh nọt, rồi bỗng lộc tự đến đầy nhà. Thế là họ tưởng mình là tài năng, cao quý và oai vệ lắm. Thực ra đâu có phải vậy. Họ giống như con chuột bỗng chui vào tượng Phật, nhưng vì tự đắc nên không hề biết người khác cung kính mình là vì nhân cách của Phật. Họ cũng ngộ nhận về học thức, vị trí của chính mình. Họ không biết rằng chỉ là nhờ vị trí cái ghế ngồi mà họ đang may mắn tạm thời nắm giữ. Họ càng không lường được rằng rất có thể tới một ngày kia cháy nhà mới ra mặt chuột. Mỗi em hãy tự làm mới mình mỗi ngày, học hỏi mỗi ngày, trưởng thành mỗi ngày nhé. Thầy muốn các em chia sẻ câu chuyện này đến thật nhiều người.